Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 628, 628. Chương 628 hai chỉ hồ bảo bảo. Hai quả trứng đều kéo ra tới. Lăn xuống ở liệt nhi lửa đỏ hồ bên cạnh, nhưng liệt nhi hiện tại chỉ chú ý tức phụ nhi tình huống. Bởi vì tiết hồ hiện tại hô hấp có tiến vô ra. Kia trạng thái, tức phụ nhi, không cần làm ta sợ a. Liệt nhi thương tâm địa khóc lớn, những cái đó bị Liên Thanh đuổi tới góc. Không cho quấy dày tiết hồ sinh sản thú thú nhóm. Sôi nổi xoay người, chiều hai chỉ hồ ly rảo bước tiến lên, Liên Thanh đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào tinh thần trong. Không gian tình huống, cảm ứng được tiết hồ có lấy chết đại tội ý tưởng. Lập tức từ lâu tiêu trong lòng ngực biến mất độn vào tinh thần không gian, lâu tiêu ngửi trong lòng. Ngực chuyên trúc nha đầu một người thanh hương. Bất đắc dĩ cười cười lắc lắc đầu, tỷ phu. Kiệt nhi lão tưởng ngươi. Mấy ngày liền kiệt thấy tóc đỏ ca ca mất tỷ tỷ cô độc thân ảnh. Vội mở miệng trêu ghẹo, Tề Văn Hiên nhăn chặt mày. Cố Kiệt tiểu huynh đệ bằng phẳng mà kêu cái kia tóc đỏ nam nhân vì tỷ phu. Chẳng lẽ là... Cố Thanh cô nương đã cùng trước mắt cái này bá khí trác lậu nam tử thành hôn. Tỷ phu, vừa rồi cùng ngươi đứng ở mặt hồ trung tâm người là ai? Mấy ngày liền kiệt đến gần lâu tiêu. Tò mò hỏi hướng hắn, lâu tiêu liếc Tề Văn Hiên liếc mắt một cái. Bình đạm lạnh băng mà đáp lại nói. Là một cái phiền toái nữ nhân, nữ nhân. Mấy ngày liền kiệt còn không biết người kia là huyễn thuật sư. Cùng Phượng Kình Lan có hợp tác quan hệ, bị thương tỷ tỷ ái sủng người, hay là kia nữ nhân là ái mộ tóc đỏ ca ca người. Nhưng xem hai người rằng có khí chàng rõ ràng không phải, cũng thế. Ở tỷ tỷ không ra tới trước, mấy ngày liền kiệt hỏi lại nhiều. Có Văn Hiên ca ca ở, tóc đỏ ca ca cũng sẽ không lộ ra quá nhiều, tinh thần trong không gian. Liên Thanh khom lưng cúi người ngồi xổm tiết hồ trước mặt, tiết hồ nhân sinh sản. Hơi thở trở nên suy yếu, nhưng nó còn có ý thức cùng chủ nhân xin lỗi, chủ nhân. Cái kia người xấu loại sẽ tìm được chủ nhân. Tất cả đều là tiết nhi sai, tiết hồ biết. Người xấu cùng loại hỏa sẽ đối chủ nhân bất lợi, nhưng nó không có biện pháp. Cả nhà đều bị người xấu loại bắt đi, mà nó. Bởi vì là một con khó được sẽ băng cảnh cảm ứng thuật tiết hồ. Cho nên bị người xấu loại áp chế lợi dụng. Nơi này nhất vô tội chính là chủ nhân. Nếu chủ nhân không có khế ước nó, liền sẽ không bị người xấu loại tìm được rồi, tiết nhi. Ngươi nếu gọi ta một tiếng chủ nhân, nên trung tâm với ta, là tiết nhi sai. Tiết hồ nan kham mà gục đầu xuống. Nó không dám đối mặt chủ nhân, càng không dám đối mặt nó hồ quân, cùng chủ nhân khế ước. Lớn nhất ngoài ý muốn chính là cùng hồ quân tương ngộ. Chủ nhân. Tiết nhi cũng là bị bất đắc dĩ. Chủ nhân có thể hay không tha thứ nó. Liệt nhi nâng lên mang nước mắt hồ ly mắt. Đáng thương hề hề mà nhìn Liên Thanh. Liên Thanh câu môi cười hỏi. Liệt nhi, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào ngươi tức phụ nhi? Ta, này, Liệt nhi kinh hoàng thất thố. Bởi vì khế ước sủng đoạn không thể phản bội chủ nhân, linh thú. Thần thú cùng nhân loại khế ước. Nếu là làm phản bội nhân loại sự, chỉ cần nhân loại một cái niệm tưởng là có thể lộng chết bất chung với chính mình khế ước. Sủng, nhưng Liệt Nhi không cần tức phụ Nhi chết a. Chủ nhân, Liệt Nhi cầu xin ngươi, đừng làm Liệt Nhi cùng tức phụ Nhi hai cái hồ bảo bảo. Xuất thế liền không có hồ phụ hồ mẫu. Liệt Nhi đau lòng mà ôm lấy tiết hồ kinh hãi. Không nghĩ tới hồ quân sẽ nói ra loại này lời nói, được rồi. Tiết Nhi đã nhận thức đến sai lầm, cũng sinh ra hai chỉ hồ bảo bảo, liền đoái công chuộc tội đi, cảm ơn chủ nhân. Liệt Nhi cao hứng mà phủng hai viên hồ ly bảo bảo trứng. Tức phụ Nhi, con của chúng ta còn cần hồ mẫu phu hóa đâu. Người trước ngủ một giấc hồi phục sức lực, tiết hồ dương mắt nhìn chằm chằm hướng chủ nhân. Tuy rằng chủ nhân lựa chọn tha thứ nó. Nhưng nó tha thứ không được chính mình, chính là hai cái chưa chính thức xuất thế hồ bảo bảo cùng nó. Hồ quân, nó không bỏ xuống được a. Hết chương.